Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 203. Tôi cũng không ngạc nhiên khi gã đầu trọc này có thể cảm nhận được bản thể của Cố Phương và Cố Trung. Trong thế giới yêu tinh có rất nhiều chủng loại, đến cả giao long sắp hóa rồng tôi còn gặp được. Vậy có cái gì mà tôi phải sợ hãi nữa? Tôi chỉ thấy tò mò, gã trọc đầu này đã ngửi được mùi hồ ly, liệu hắn có liên tưởng đến nhà họ Cố không? Còn Cố Trung nữa, ông ta đã nói mình là người phụ trách chi nhánh nhà họ Cố ở thành phố Giang Hải. Địa vị không thể thấp hơn cha của Diệp Quân là Diệp Phú Sinh. Vậy mà Diệp Quân không biết ông ta? Tôi nhỏ giọng hỏi dò. Cố Phương cười tủm tỉm giải thích cho tôi. Cô già, sau khi đại tiểu thư trải qua lôi kiếp, đệ tử nhà họ Cố mới có cơ hội thường xuyên ra ngoài. Trước đây tuyệt đối không được tự tiện ra ngoài làm bại lộ thân phận. Nói đơn giản là có khá nhiều người biết nhà họ Cố là hồ ly, nhưng không ai rõ nhà họ Cố có bao nhiêu người, bao nhiêu hồ ly. Trên đời này có rất nhiều hồ ly tu luyện thành tinh. Không phải tất cả mọi người đều có thể phân biệt được sự khác nhau giữa tộc cửu vĩ và hồ ly bình thường. Còn về phần chú Trung, mặc dù chú là người phụ trách chi nhánh của nhà họ Cố ở thành phố Giang Hải, nhưng đa số thời gian đều chỉ huy từ một nơi bí mật gần đó, chứ không xuất hiện ngoài sáng. Đây là yêu cầu của đại tiểu thư đối với người phụ trách các chi nhánh. Nghe nói là tránh cho mấy thế lực khác của Thanh Khâu phát hiện tung tích. Cố Phương giải thích khiến tôi hiểu ra, bởi vì tộc cửu vĩ rất đặc biệt nên người nhà họ Cố luôn làm việc trong bóng tối. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bại lộ thân phận. Mà khi tôi nhìn kỹ gã trọc đầu này thì lại phát hiện mũi hắn khác hẳn với người bình thường. Hắn có đến 3 cái lỗ mũi. Là một con chó tu luyện ngàn năm mà thôi. Cố Phương tỏ ra khinh thường. Nghe giọng của Cố Phương thì có vẻ đối phương không phải là đối thủ của anh ta. Điều này cũng khiến tôi yên tâm hơn. Ngoài ra, tôi cũng dùng huyết khế liên hệ với Lam Căn và Thanh Hòa. Tôi bảo bọn họ nhanh chóng chạy đến đây để đề phòng nhỡ đối phương có cạm bẫy gì. Diệp Quân rất hài lòng. Ít nhất sau khi tên đầu trọc và đám vệ sĩ kia xuất hiện, ánh mắt gã trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn nhiều. Khi nhìn về phía chúng tôi còn kèm theo một chút suy tính và trêu tức. Hiệu lực của thuốc trong cơ thể bác gái ba dần tan đi. Ngoại trừ khuôn mặt vô cùng hồng hào bên ngoài, thì những thứ khác đều trở về bình thường. Tôi định bảo Cố Phương mang bác gái ba đi trước, để tránh việc bác tỉnh lại rồi phát hiện tôi vẫn còn ở thành phố Giang Hải. Đến lúc đó, lại kèm theo cả chuyện trước mắt nữa, chắc chắn tôi sẽ khó mà giải thích. May mà Cố Phương nói cho tôi biết, mặc dù tác dụng của thuốc trong người bác gái ba đã được giải trừ, nhưng muốn tỉnh lại vẫn cần ít nhất 3-4 tiếng nữa. 3-4 tiếng này đủ để tôi giải quyết chuyện của Diệp Quân. Mày là cháu của Ngưng Châu, theo lý thuyết thì tao nên lịch sự với mày một chút, nhưng mày lại tự tìm đường chết nên cũng chẳng trách được tao. Diệp Quân rửa sạch máu trên mặt rồi đắp chiếc khăn lên trán. Thanh niên làm gì xúc động như vậy? Chỉ cần mày vừa chết là Ngưng Châu sẽ rơi vào tay tao mà. Tao muốn làm thế nào mà chẳng được. Diệp Quân nói đến đây bỗng nhiên đứng dậy, sau đó nhìn sang bác gái ba đang hôn mê bất tỉnh. Mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ hồng kia đi. Nếu bọn mày không phá hỏng chuyện tốt của tao, thì giờ phút này tao đang giúp cô ta cảm nhận được sự vui sướng tột đỉnh rồi. Tôi giận quá, mỉm cười và nói: miệng chó không thể mọc được ngà voi. Cố Phương, vạ gã đó cho tôi. Cái gã này đã sắp chết mà còn ngạo mạn như vậy, đúng là nâng tầm hiểu biết của tôi về sự kiêu căng phách lối đấy. Nghe được mệnh lệnh của tôi, bóng dáng Cố Phương thoắt cái biến mất. Khi xuất hiện lại đã đứng trước mặt Diệp Quân. Cậu Quân cẩn thận! Kẻ đàn ông đầu trọc đứng ở cửa phòng vội vàng hô. Cố Phương tát một cái, khiến Diệp Quân đang đứng thẳng lại bay ra ngoài một lần nữa. Mà khuôn mặt còn đang mỉm cười của gã trong nháy mắt, sưng đỏ như đầu heo. Trên mặt còn nhìn rõ dấu năm ngón tay. Con hồ ly chết tiệt kia, sao mày dám? Gã đầu trọc thấy Diệp Quân bị thương, bèn hóa thành một luồng ánh sáng lao về phía Cố Phương. Yêu chó ngàn năm, ai cho mày tư cách làm càn trước mặt tao? Cố Phương không hề nhúc nhích mà chỉ vươn tay vỗ một cái về phía trước. Các luồng khí thổi tung lên, gã đầu trọc lùi lại rất nhanh. Hắn liên tục lùi lại, cho đến khi đụng dầm một cái vào vách tường thì mới đứng vững được. Mày... Sắc mặt kẻ đầu trọc hơi trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn Cố Phương. Còn dám nói linh tinh nữa, tao sẽ đánh mày về nguyên hình, vừa lúc cô gia nhà tao đang thiếu một con chó cảnh. Cố Phương hờ hững nói. Ồ, dám đánh đồ đệ tao về nguyên hình, chỉ bằng con hồ ly nhỏ hơn 1.000 năm này à. Một giọng nói tràn ngập chế giễu vang lên ngoài phòng, bên trong còn kèm theo sát ý. Gã đầu trọc và Diệp Quân đều lộ vẻ mừng rỡ, hai người ra hiệu vệ sĩ không đứng chắn cửa nữa. Vệ sĩ còn chưa kịp hành động thì phía trước Diệp Quân tự nhiên xuất hiện một người. Đó là một lão già thấp bé, cao khoảng 1,5 m. Lão mặc một chiếc áo dài màu đen, trong tay còn đang cầm một khúc xương rất to. Lão già vừa ngoạm một miếng thịt to, vừa dùng đôi mắt nhỏ hẹp sắc bén nhìn chúng tôi. Sau đó nhếch miệng nở một nụ cười gian xảo. Sư phụ! Gã đầu trọc nịnh nọt hô. Thật quá xấu hổ! Lão già thấp bé đó khẽ hừ một tiếng, tiện tay ném khúc xương vào tay gã trọc đầu, sau đó mới quay ra nói với Diệp Quân. Để cậu Quân bị sợ hãi rồi, chuyện sau đây cứ giao cho lão phu đi. Cảm ơn lão Cao. Diệp Quân cung kính khom lưng, tiếp đó gã ôm má nhìn chúng tôi. Diệp Quân tao đây cả đời chỉ bị đánh một lần, đó là lúc ở thủ đô. Còn chúng mày đừng hòng rời đi. Không chỉ mày, mà cả người nhà của mày cũng sẽ được tao hầu hạ cẩn thận. Để chúng mày xuống âm tào địa phủ, vẫn còn thấy áy náy bất an vì chuyện hôm nay. Những lời của Diệp Quân càng khiến tôi tin tưởng, loại người này tuyệt đối không được thả hổ về rừng. Người xưa đã nói, họa không dính đến người nhà, lại càng không dính đến con cái. Nhưng gã này thì sao? Đúng là loại người muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như hôm nay tôi chỉ là người bình thường, vậy bác gái ba sẽ rơi vào tay gã. Không khó để tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra. Còn tôi, thậm chí cả bà và mẹ tôi đều sẽ bị liên lụy. Đánh thắng được không? Tôi hỏi Cố Phương. Tôi và chú Trung cùng ra tay chắc ngang ngửa. Cố Phương nghiêm túc nói. Con chó già này có tu vi hơn 2.000 năm hoặc có thể còn cao hơn. Vậy thì thôi, để tôi bảo Lam Căn ra tay. Tôi xua tay ra hiệu Cố Phương không cần mạo hiểm như vậy. Người giúp đỡ mà Cố U Hoàng để lại cho tôi giờ còn mỗi Cố Phương và Cố Viên. Nếu hai người bọn họ bị thương thì lúc quay lại thủ đô sẽ không có ai làm việc cho tôi cả. Thế nào, thương lượng xong chưa? Đứa nào muốn chết trước? Lão già thấp bé sờ lên cái miệng đầy dầu mỡ của mình. Lão chép miệng nói. Đã rất lâu rồi tao không hút hồ đan. Đúng là rất nhớ hương vị của nó. Sư phụ, ngài hút hồ đan già, còn hồ đan trẻ cho đệ tử được không? Gã đầu trọc cười nịnh nọt. Đệ tử cũng đã lâu không hút tu vi của người khác, nên tu vi mãi vẫn chẳng tiến lên được. Để xem con có nghe lời hay không đã. Nếu nghe lời, từ trước đến giờ sư phụ có bạc đãi con bao giờ chưa? Lão già thấp bé nói rất thản nhiên, dường như Cố Phương và Cố Trung đã là người chết trong mắt lão. Sư phụ tốt nhất. Gã đầu trọc tiếp tục nịnh nọt. Đến đi, để lão phu thử một chút năng lực của hai con hồ ly này, xem chúng bay có thể biến đệ tử của ta thành chó cưng được hay không. Lão già thấp bé rú lên quái dị, thân hình trực tiếp lao về phía Cố Phương và Cố Trung. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông mặc áo hoa là con rối cương thi cấp 8 xuất hiện trước mặt chúng tôi. Con rối do Lam Căn điều khiển đưa tay chỉ một cái. Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, lão già thấp bé phun ra đầy máu rồi bay ngược trở về. Cô già! Giọng nói Lam Căn vang lên từ bên trong con rối cương thi. Đánh hai con chó chết này về nguyên hình! Cố Phương nói đúng. Trong biệt thự của tôi đang thiếu hai con chó giữ nhà. Tôi nói với giọng đầy hào hứng. Được. Con rối cương thi gật đầu, cũng không thấy hắn có hành động gì mà chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết vang lên một lần nữa trong phòng. Cùng lúc đó, lão già thấp bé hóa thành một con chó to toàn thân lông xù như một con sư tử. Còn gã đầu trọc hóa thành một con chó con toàn thân đen nhánh. Chó linh sư, bảo sao có thể đạt tu vi hơn 2.000 năm? Cố Phương chật chật cảm thán. Có nghĩa là sao? Tôi tò mò hỏi. Cố Phương cười giải thích. Tộc linh sư là yêu tinh từ thời thượng cổ. Tuy rằng không bằng nhà họ Cố chúng tôi, nhưng cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Linh sư và chó sinh ra đời sau được gọi là chó linh sư. Bởi vì có dòng máu linh sư nên tu luyện cũng tốt hơn. Vậy còn nó? Tôi chỉ vào con chó đen mà gã đầu trọc hóa thành. Cái gã này à? Cố Phương cau mày nói. Chỉ là một con chó đất bình thường, chắc chắn vô tình ăn được của báu gì đó. Nếu không, với tư chất của nó thì không thể tu luyện thành tinh được. Được lắm, được lắm. Tôi hớn hở nói. Mặc kệ là loại chó gì, ít nhất cũng là tu luyện thành tinh. Không cần có tác dụng gì lớn, chỉ cần canh biệt thự đề phòng ma quỷ lọt vào là được. Chương 204. Cô gia nói đúng, để trông coi nhà cửa vẫn được. Cố Phương cười. Lăn lại đây! Lam Căn quát. Hai con chó rên ư ử đầy uất ức. Nhưng dưới sự uy hiếp của Lam Căn lại không thể không nghe lời. Bọn chúng cụp đuôi chạy về phía chúng tôi. Lão Cao! Lượng! Diệp Quân không thể tin được hô lên. Bây giờ mày nên suy nghĩ làm thế nào để sống mà rời khỏi chỗ này đi. Tôi cười lạnh lùng. Sắc mặt Diệp Quân không hề bối rối. Gã ung dung đáp lại lời tôi. Đúng là tao đã xem thường mày rồi. Theo tao được biết thì người nhà của Ngưng Châu không có nhân vật như mày. Nói đi, rốt cuộc mày là ai? Sao vậy? Đường đường cậu hai nhà họ Diệp mà đến cả lai lịch của tao cũng không điều tra ra được. Tôi cười chế giễu. Cho mày nửa tiếng, nếu không gọi được người giúp thì tao sẽ băm mày cho chó ăn. Mày... Diệp Quân tức quá bật cười, nói. Bên cạnh mày cũng có cao thủ như vậy. Chứng tỏ không phải đồ nhà quê ở nông thôn chưa trải việc đời. Mày cũng biết tao họ Diệp. Mày biết nhà họ Diệp ở thủ đô chứ? Ông cụ nhà họ Diệp còn là ông trẻ của tao đấy. Thế thì sao? Tôi buồn cười hỏi. Diệp Quân lạnh lùng hừ một tiếng. Chút thủ đoạn này của mày ở thành phố Giang Hải có thể là một nhân vật có máu mặt, nhưng so với nhà họ Diệp ở thủ đô thì chỉ là con kiến cắn voi, bọ ngựa đá xe mà thôi. Tao không sợ nói thật cho mày biết. Mấy hôm nay cô cả nhà họ Diệp đang làm khách ở nhà tao. Nếu mày làm tao tức giận thì cùng lắm là tao bị mắng. Nhưng mày cảm thấy có thể đấu lại nhà họ Diệp ở thủ đô à? Diệp Quân khiến tôi hơi ngạc nhiên. Nếu như gã không nói dối thì người được gọi là cô cả nhà họ Diệp chắc hẳn là Diệp Hiệt Chi. Mà trong toàn bộ nhà họ Diệp cũng chỉ có Diệp Hiệt Chi mới được gọi là cô cả. Thấy tôi rơi vào yên lặng, Diệp Quân cho là tôi sợ hãi. Gã không nhịn được mà đắc ý nói. Thật ra hai chúng ta không đánh không quen. Mày xem, bác gái ba của mày đâu có bị gì. Ngược lại, tao lại chịu thiệt thòi lớn. Không bằng dừng tay đi, tao coi như thêm một người bạn, thế nào? Làm bạn với loại khốn nạn như mày à? Mày coi mình quá cao đấy. Tôi chép miệng. Mày còn 28 phút. Diệp Hiệt Chi có ở nhà họ Diệp tại thành phố Giang Hải hay không chẳng liên quan nhiều đến tôi. Tôi không ngại bán cho cô ta một ân tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là kết quả xử lý chuyện này phải khiến tôi hài lòng. Mà để khiến tôi hài lòng chỉ có một, đó chính là Diệp Quân không chết cũng phải tàn phế. Giống như Tiêu Khải của nhà họ Tiêu vậy, ít nhất về già không còn bản lĩnh làm chuyện xấu nữa. Lý do mà tôi đồng ý cho Diệp Quân nửa tiếng tìm người giúp đỡ chính là vì muốn hốt gọn kẻ mẻ lưới. Đúng thế, với loại người làm nhiều việc ác này, nếu không chặt đứt hết tay chân của gã, ai dám cam đoan sau này gã có lặp lại chuyện cũ không? Tôi đương nhiên là không sợ, nhưng người nhà của tôi thì sao? Vào giây phút này, tôi thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn nhổ tận gốc nhà họ Diệp ở thành phố Giang Hải. Đánh chết trẻ lại xuất hiện già, giống như hai người Tôn Trường Thanh của nhà họ Tôn. Nếu ngay từ đầu tôi diệt sạch bọn chúng, vậy sau này đâu phải gặp tai nạn ngập đầu nữa. Hai mắt Diệp Quân bốc lửa, gã thấy tôi không nói đùa thì biết mình đã không còn đường để đi. Gã cực kỳ bối rối cầm điện thoại lên rồi gọi một lần nữa. Lần này chắc Diệp Quân gọi cho người nhà, gã bị chửi không ngóc đầu lên được. Diệp Quân khúm núm, giọng nói nghẹn ngào nhưng rất nhanh lại trở nên hưng phấn. Sau khi dập máy, Diệp Quân cười to, giọng nói có vẻ điên cuồng. Bọn mày chờ chết đi. Tự tin thế cơ à? Tôi chỉ vào hai con chó do lão già thấp bé và gã chọc đầu biến thành rồi bảo. Lúc trước mày cũng rất tự tin, nhưng tiếc là người mày gọi đến giúp chẳng có tác dụng gì, lại còn phản bội mày nữa. Cô già, đây gọi là bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Cố Phương sửa lại. Đúng đúng, bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Tôi giơ tay vuốt đầu con chó linh sư do lão già thấp bé biến thành. Mày có thấy Diệp Quân đáng ghét không? Có muốn cắn gã vài cái không? Con chó linh sư khẽ rên rỉ nhưng không dám nhúc nhích. Không nghe lời. Tôi dùng một tay nắm chặt bộ lông đang xõa tung của nó. Cho mày hai con đường. Một là dẫn theo đồ đệ đi cắn Diệp Quân, cắn chết hắn cho tao. Nếu không, hai thầy trò mày tự cắn lẫn nhau đi. Dù sao tao nghĩ lại rồi, biệt thự của tao cũng không to lắm, một con chó canh giữ là đủ. Hai con chó nhìn nhau cực kỳ nhân tính hóa. Một tích tắc sau, chúng vọt thẳng về phía Diệp Quân còn đang cười to. Lão Cao, ông làm gì thế? Diệp Quân sợ hãi thét lên. Trong phòng nhanh chóng vang lên những tiếng kêu thảm thiết của Diệp Quân. 10 tên vệ sĩ đứng bên cạnh cũng chẳng dám động đậy chút nào. Bọn họ cũng không phải người ngu, họ đi theo gã đầu chọc đến đây nên rất rõ bản lĩnh của người này. Đến kẻ yêu tinh tu luyện như vậy mà còn bị đánh trở về nguyên hình. Vậy thì những vệ sĩ chỉ mạnh hơn người thường một chút như họ có ích lợi gì? Hai con chó cắn khoảng 5-6 phút. Tuy tôi đã ra lệnh cho hai thầy trò này cắn chết, nhưng bọn chúng vẫn có suy nghĩ muốn đầu cơ trục lợi. Chúng sợ lát nữa người nhà họ Diệp đến rồi xoay chuyển tình thế. Cho nên chỉ cắn cho toàn thân Diệp Quân máu me be bét, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù là vậy, dáng vẻ của Diệp Quân cũng vô cùng thê thảm. Chỗ bị Cố Phương tát trên mặt vừa đỏ vừa sưng, cả người loang lổ máu. Lúc trước, gã mặc đồ tây đi giày da, thái độ rất ngông nghênh. Giờ phút này lại rách tung rách tóe như thằng ăn mày. Đúng là hai con chó ngoan. Tôi huýt sáo rồi từ từ bước đến chỗ Diệp Quân đang nằm co quắp. Nếu tao đoán không nhầm, cha mày cầu xin Diệp Hiệt Chi đến cứu hả? Dù sao, cũng chỉ có ở bên cạnh Diệp Hiệt Chi mới có cao thủ tu vi mạnh hơn. Sắc mặt đau đớn của Diệp Quân trong nháy mắt đông cứng lại. Có vẻ gã rất bất ngờ khi tôi nói ra được tên Diệp Hiệt Chi. Chà, mày ngạc nhiên như vậy à? Xem ra đúng là Diệp Hiệt Chi rồi. Tôi nhíu mày rồi ngồi xuống vuốt khuôn mặt Diệp Quân. Vậy tao sẽ đợi để mày nhìn tận mắt cái mà mày gọi là ngọn cỏ cứu mạng nhà họ Diệp ở thủ đô có thể cứu mày hay không nhé. Cô ra, người đến rồi. Cố Phương nhìn ra bên ngoài phòng rồi nói nhỏ. Đến thì đến. Tôi thả Diệp Quân ra và ngồi xuống ghế salon bên cạnh gã. Tôi dùng một chân dẫm lên Diệp Quân. Tốt lắm, chưa đến nửa tiếng đã tới rồi. Ít nhất mày cũng không cần chết ngay bây giờ. Quân! 7-8 bóng người cùng đi vào trong phòng. Dẫn đầu là một nam một nữ khá lớn tuổi, có vẻ như chính là cha mẹ của Diệp Quân, Diệp Phú Sinh và Tào Phương. Sau lưng hai vợ chồng này có 4 nam một nữ, 4 người đàn ông trung niên và một thiếu nữ trẻ tuổi. Người mở miệng gọi Quân chính là Tào Phương, mẹ của Diệp Quân. Khi bà ta đi vào trong phòng nhìn thấy Diệp Quân đang bị tôi dẫm dưới chân, cơ thể lớn tuổi của bà ta bất giác run rẩy, sau đó nghẹn ngào gào lên. Mày là ai? Mau thả con tao ra! Tào Phương nói xong, bèn muốn lao về phía tôi. Đừng xúc động. Diệp Phú Sinh ở bên cạnh nắm chặt tay Tào Phương. Ánh mắt hổ uy nghiêm của ông ta nhìn về phía tôi rồi lạnh lùng nói. Cậu em, không biết Diệp Quân nhà tôi trêu chọc cậu thế nào mà cậu lại ra tay nặng như vậy? Anh hai! Thiếu nữ trẻ tuổi đứng sau Diệp Phú Sinh vừa khóc vừa hô. Cha, cha hỏi nhiều như vậy làm gì? Anh hai sắp chết rồi, cha phải báo thù cho anh ấy. Yên tâm, chưa chết được. Chân phải mà tôi đang dẫm lên người Diệp Quân hơi dùng sức. Diệp Quân đang giả chết, lập tức kêu lên đau đớn. Nhìn đi, còn kêu to như vậy, đâu có giống người chết nhỉ? Tôi hỏi. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Diệp Phú Sinh xót con nên giọng nói không còn bình tĩnh như trước nữa. Không làm gì cả, chỉ là con ông làm chuyện xấu, ít nhất phải trả giá một chút chứ, đúng không? Tôi nở nụ cười rồi đứng dậy, đi đến phía trước Diệp Phú Sinh. Ông là cha mà không biết con mình là loại người gì sao? Là cha mà không biết dạy con. Nhà họ Diệp ở thành phố Giang Hải cũng không phải một tay che trời. Tôi chỉ giáo dục hắn thay hai vợ chồng ông thôi. Tôi nói bằng giọng hơi cay nghiệt, đương nhiên cũng kèm cả chế giễu. Hành động này của tôi khiến Tào Phương luôn kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất ở thành phố Giang Hải, không chấp nhận được. Bà ta chỉ vào mũi tôi rồi mắng. Quân nhà tao thế nào là cũng là chuyện riêng của gia đình tao. Mày có tư cách gì nhúng tay vào dạy dỗ nó? Mày không để nhà họ Diệp ở thành phố Giang Hải vào mắt. Vậy nhà họ Diệp ở thủ đô thì sao? Mày có dám không để vào mắt không? Có gì mà không dám? Tôi hờ hững ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua đầy kiêu ngạo của Tào Phương. Đừng nói nhà họ Diệp ở thủ đô, đến cả nhà họ Tào ở thủ đô mà mỗi ngày bà lấy nó ra để thể hiện sự kiêu ngạo ấy, tôi cũng không để vào mắt. Mày, đồ trẻ ranh thiếu kiến thức! Tào Phương tức giận nói. Mày có tư cách gì không để nhà họ Tào ở thủ đô vào mắt? Hôm nay chưa nói đến chuyện mày làm Quân nhà tao bị thương, mà chỉ riêng cái thái độ của mày, bà già này cũng phải cho mày một bài học. Mẹ, đừng mất thời giờ với thằng này nữa. Đánh gãy chân nó để nó phải bò ra xin lỗi. Nếu không, lại cho là nhà họ Diệp chúng ta dễ bắt nạt. Thiếu nữ trẻ tuổi trước đó gọi Diệp Quân là anh hai, tức hổn hển hô. Mẹ, tên nhóc này có người giúp đỡ. Diệp Quân vẫn đang nằm co quắp không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Quân, Quân của mẹ. Nước mắt tuôn đầy trên mặt Tào Phương, bà ta quay ra mắng những tên vệ sĩ, đến cả cử động cũng không dám ở đằng sau. Bọn mày đều mù rồi à, không thấy Quân không đứng dậy được sao, còn không biết tiến lên đỡ. Nhà họ Diệp cần bọn mày làm gì? Đồ vô dụng, toàn bộ là một đám vô dụng. Mấy tên vệ sĩ có khổ mà khó nói ra được, nhưng giờ người phụ trách nhà họ Diệp đều đến, bọn họ cũng coi như có người làm chủ. Thế là vội vàng chạy đến nâng Diệp Quân dậy. Tao cho phép bọn mày giúp đỡ à? Tôi lạnh lùng nhìn rồi hỏi. Hai tay của mấy tên vệ sĩ run lên, họ nhìn tôi đầy sợ hãi. Đồ vô dụng, sao bọn mày phải sợ nó chứ? Tào Phương chửi ầm lên. Tao bảo bọn nó giúp đấy, làm sao? Đồ con hoang, có giỏi thì đến đây. Tiếng một cái tát vang lên, Tào Phương mặc dù được thiếu nữ trẻ tuổi nâng nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Mẹ! Lần này ngoài thiếu nữ trẻ tuổi ra, hai tên đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen cũng vội vàng hô lên. Sỉ nhục cô gia nhà ta, đáng chết! Lam Căn điều khiển con rối cương thi nói bằng vẻ nghiêm nghị. Cha! Cha còn muốn nhịn đến lúc nào? Thiếu nữ trẻ tuổi khóc nức nở. Người ta đã bắt nạt đến trong nhà rồi. Ân tình của thủ đô chẳng lẽ quan trọng hơn tính mạng người nhà sao? Đúng thế cha ơi. Mẹ đã sống với cha nhiều năm như vậy, đã bao giờ bị uất ức như thế này đâu. Nếu cha còn nhẫn nhịn thì sau này mẹ sống thế nào? Cậu con kẻ Diệp Đường nức nở. Chương 205. Sắc mặt Diệp Phú Sinh thay đổi, không biết đang kiêng kỵ điều gì. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ cùng với ánh mắt ác độc của Tào Phương, lại thêm Diệp Quân toàn thân đầy máu đang nằm trên mặt đất, sắc mặt do dự dãy giụa của ông ta cuối cùng cũng biến thành quyết tâm. Ông ta chật vật lấy điện thoại ra, không biết là gọi cho ai mà chỉ kể hết mọi chuyện cho đối phương biết. Sau khi dập máy, Diệp Phú Sinh dường như già hơn rất nhiều. Ông ta đau lòng nhìn Diệp Quân rồi dùng giọng tiếc hận nói: ân tình của nhà họ Diệp ở thủ đô không phải cho mượn dễ như vậy đâu. Bình thường con dùng tên tuổi nhà họ Diệp để làm việc vì thật sự là họ Diệp. Chi này của chúng ta cũng đúng là dòng thứ của nhà họ Diệp ở thủ đô. Cho nên bất kể là đối với ta hay là con, bọn họ đều nhắm một mắt, mở một mắt. Lần này nhà họ Diệp ở thủ đô đồng ý giúp đỡ, nhưng họ cũng đã nói nếu như lại xảy ra chuyện tương tự, lúc đó là tự con gieo gió gặt bão đấy. Hãy nhớ cho kỹ. Con nhớ kỹ rồi. Diệp Quân hưng phấn trả lời. Dường như gã xem thường lời cảnh cáo của nhà họ Diệp, nhưng lại cảm thấy kích động vì nhà họ Diệp đồng ý ra mặt vì mình. Tôi muốn đánh gãy hai tay hai chân thằng nhóc này, để nó muốn chết cũng không được. Tào Phương nhổ nước bọt rồi ác độc nói. Mẹ, đánh gãy hai tay hai chân rồi giao nó cho con phải từ từ giết chết nó. Diệp Quân hô. Được, đều nghe con. Quân, con phải chịu khổ rồi. Tào Phương ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ nâng Diệp Quân đến trước mặt. Bà ta vuốt ve khuôn mặt đầy máu của Diệp Quân, vẻ đau xót hiện rõ trên mặt. Mẹ, còn người giúp đỡ thằng nhóc này nữa. Chúng nó là hai con hồ ly, không thể bỏ qua cho đứa đã đánh mẹ. Diệp Quân hung hãn nói. Con không nói thì mẹ cũng sẽ không bỏ qua. Tào Phương sờ khuôn mặt sưng đỏ của con trai rồi nói với giọng âm trầm. Cả đời này chưa ai dám đánh mẹ đâu. Tôi hào hứng nhìn Tào Phương và Diệp Quân kẻ sướng người họa. Hai mẹ con này đúng là người một nhà, thật sự là cực phẩm. Lão Cao, Lượng, các người còn không mau quay về. Diệp Quân nổi giận đùng đùng nói. Chuyện vừa rồi tôi có thể bỏ qua, chỉ cần sau này các người tiếp tục làm việc cho tôi. Nhưng nếu người của nhà họ Diệp ở thủ đô đến, lúc đó các người có muốn về, tôi cũng sẽ không cho cơ hội đâu. Hai con chó nức nở, dường như muốn quay về nhưng lại e ngại sự tồn tại của Lam Căn. Tốt, không trở lại, đúng không? Vậy đừng trách tôi ra tay không nể tình. Diệp Quân lạnh lùng mắng. Này, trình diễn đủ chưa? Tôi phủi tay. Tôi mặc kệ các người là nhà họ Diệp ở thủ đô hay nhà họ Diệp ở Giang Hải. Tôi chỉ muốn nói cho các người biết, chẳng ai có thể cứu được Diệp Quân đâu. Diệp Hiệt Chi không cứu được, ông cụ Diệp cũng không được. Mày... Sắc mặt mệt mỏi của Diệp Phú Sinh bỗng run lên. Rốt cuộc thì mày là ai? Đúng lúc này, có một ông già trên tay đeo một túi vải rách chống gậy đi tới. Tóc ông già này trắng như tuyết, khiến người khác phải cảm thán. Đúng là năm tháng không tha người. Ông ta mặc một bộ áo dài đơn giản nhưng sạch sẽ, đi một đôi giày vải không nhuốm bụi trần. Các hạ lớn giọng thật, không để nhà họ Diệp ở thủ đô vào mắt và cũng không để lão thái gia nhà họ Diệp vào mắt. Vậy lão già này chỉ là một người hầu của nhà họ Diệp, nhưng cũng muốn thỉnh giáo các hạ một lần. Ông già treo chiếc túi vải rách lên trên cây gậy trống, đôi mắt vẫn đục không ánh sáng, vào giờ phút này lại sáng bừng lên. Làm phiền ngài hòe, Diệp Phú Sinh cung kính hô. Lão già này cũng chỉ nghe lệnh của cô chủ thôi. Ông muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn sự nhân từ của cô chủ. Nếu không, với tính cách của Diệp Quân nhà ông, lão già này chẳng muốn ra tay cứu đâu. Ông già nói một cách cay nghiệt. Diệp Phú Sinh ngượng ngùng cười rồi cúi đầu thấp hơn. Còn Tào Phương lúc trước ngang ngược càn rỡ thì giờ còn không dám ngẩng đầu trước mặt ông già này, càng đừng nói đến việc phản bác những gì ông ta nói. Cậu bạn trẻ, lão già này cũng không khinh cậu. Mặc kệ cậu sai ai ra tay, lão già này sẽ nhường ba chiêu. Ánh mắt ông già sáng nhấp nháy, ông ta nhìn Cố Phương và Cố Trung rồi hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi ông ta thấy rõ khuôn mặt của tôi thì cả người không khống chế được mà lùi về phía sau ba bước. Cậu Trần! Lão già há hốc mồm vì giật mình nên nói lắp bắp. Ông biết tôi? Tôi ngạc nhiên hỏi. Nếu như ông già này là người của Diệp Hiệt Chi, vậy có thể ông ta đã từng gặp tôi rồi. Dù sao, tôi và Diệp Hiệt Chi cũng đã nhiều lần gặp nhau ở thủ đô. Dù là vì gỗ sét đánh hay là ơn cứu mạng ở bãi đỗ xe của phòng đấu giá Vạn Bảo, thêm cả lá trúc huyền thanh của nhà họ Mộng nữa, tôi và Diệp Hiệt Chi cũng coi như là bạn bè. Đúng, đó là loại quan hệ bạn bè khá tốt. Lão già này có mắt không tròng, xin cậu Trần thứ lỗi. Ông già xấu hổ cười nói. Lần đầu lão già này nhìn thấy cậu Trần là ở khách sạn Royal Capital, lúc cậu và nhà họ Tiêu đang có xích mích với nhau. Sau này số lần tôi gặp cậu Trần càng nhiều hơn, phòng đấu giá Vạn Bảo, còn có lần cậu và cô chủ nhà chúng tôi ăn cơm, lão già này đều âm thầm bảo vệ. Thật đúng là mắt mờ. Ông già xoay người tỏ vẻ tôn kính với tôi rồi nói. Xin hỏi, cậu Trần có thể nói sự thật chuyện này cho tôi biết không? Như vậy tôi cũng có thể trở về bẩm báo với cô chủ. Được chứ? Tôi dứt khoát nói ra toàn bộ những gì Diệp Quân đã làm. Bác gái ba còn đang mê man, với ánh mắt của ông già này thì đương nhiên có thể biết tôi không nói dối và cũng khinh thường nói dối. Cho nên, sau khi ông ta nghe xong toàn bộ mọi chuyện, ông ta một lần nữa xoay người cúi đầu xin lỗi tôi. Nếu cậu Trần tin tưởng được ông già này, vậy không cần cậu phải ra tay. Chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hợp lý. Cậu thấy sao? Tôi suy nghĩ, rồi cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của ông già đó. Dù sao, Diệp Quân là người nhà họ Diệp. Diệp Hiệt Chi vì nể tình nên sai người đến giúp. Nếu như tôi không nể nang chút nào thì sẽ thật sự làm Diệp Hiệt Chi khó xử. Hơn nữa, với sự thông minh của Diệp Hiệt Chi, tôi tin rằng cô ta sẽ cho tôi một đáp án hài lòng. Cho nên sau khi gật đầu, tôi ngồi lại trên ghế salon. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Ông già cười lạnh với mấy người Diệp Phú Sinh, tiếp đó lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Hiệt Chi. Cô chủ, cậu Trần An đang ở đây, cô có muốn qua đây một chuyến không? Lão Hòe! Sắc mặt Diệp Phú Sinh trắng bệch, trên trán rịn đầy mồ hôi. Với sự thông minh của ông ta, làm sao lại không biết chuyện này phát sinh khác biệt quá lớn? Xin lỗi Diệp Phú Sinh, hôm nay ông già này không giúp được ông rồi, và cũng không có sức mà giúp. Ông già vung tay áo, ra hiệu Diệp Phú Sinh không cần nói nhiều. Muốn trách thì chỉ trách ông không biết dạy con. Tính cách của Diệp Quân thế nào, ông cũng biết quá rõ rồi đấy. Có một số người, nhà họ Diệp thật sự không thể trêu chọc được. không chỉ nhà họ Diệp ở thành phố Giang Hải không chọc được, mà đến cả nhà họ Diệp ở thủ đô cũng không được. Lão Hòe! Diệp Phú Sinh quỳ ngay xuống. Tôi chỉ là người hầu của cô chủ, ông có quỳ tôi thì tôi cũng không giúp được. Ông già lạnh lùng nói, đương nhiên, dù cô chủ có đến đây, tôi cũng không đề nghị ông đi cầu xin cô ấy, vì việc của hôm nay cũng nên có người gánh chịu. Chương 206. Vẻ mặt của những người nhà họ Diệp trở nên khó coi và tuyệt vọng khi bị lão Hòe từ chối, nhất là hai mẹ con Tào Phương và Diệp Quân. Trước đó, hai người này còn đang nghĩ xem nên đối phó với chúng tôi thế nào. Nhưng bây giờ, lão Hòe thay đổi ý kiến, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Câu nói, đến nhà họ Diệp ở thủ đô cũng không đắc tội nổi, giống như một cây búa tạ đập cho hai vợ chồng Diệp Phú Sinh không thở nổi. Bọn họ là người thực sự đã sống ở thủ đô, dĩ nhiên hiểu rõ sự ghê gớm của 10 gia tộc đứng đầu ở thủ đô hơn ai khác. Ngoại trừ nhà họ Cố bí ẩn, tiếp đến là nhà họ Vệ, thì nhà họ Diệp đã đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong 10 gia tộc đứng đầu ở thủ đô trong nhiều năm. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình. Ngay cả nhà họ Diệp ở thủ đô mà cũng không dám đắc tội, vợ chồng Diệp Phú Sinh không dám tưởng tượng đây là thế lực gì mà khiến cho nhà họ Diệp phải dè chừng như thế. Cha, cha, cha cứu con với! Diệp Quân cuống quýt, sự kiêu căng độc ác của gã biến mất, thay vào đó là hoảng loạn và bất lực. Có thể lăn lộn tại thành phố Giang Hải nhiều năm như vậy, Diệp Quân cũng không phải người không có não. Vốn dĩ gã dám kiêu ngạo cũng là vì gã giàu có và có người chống lưng cho. Còn bây giờ gã biết mình đá trúng tấm sắt rồi, mà tấm sắt này còn đủ làm cho gã và thậm chí là toàn bộ nhà họ Diệp ở thành phố Giang Hải gặp họa. Mẹ, mẹ cầu xin cô chủ đi, xin cô ấy tha cho con một con đường sống. Con nhất định sẽ hối lỗi, nhất định sẽ trở thành người tử tế. Diệp Quân quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi tùm lum. Đã là người của bất kỳ một gia tộc lớn nào thì đều không phải là kẻ ngu xuẩn. Dù họ có ngu đi nữa, cũng biết rõ lúc nào nên mạnh, lúc nào nên yếu. Lúc nào nên cầu xin tha tội, lúc nào nên chạy trốn. Đàn ông phải biết co được, giãn được. Những chữ đơn giản này ở gia tộc kinh doanh dù là người nhỏ nhất cũng hiểu rõ. Quân, đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, không để con xảy ra chuyện gì. Nước mắt Tào Phương ứa ra, bà ta vội vàng lấy điện thoại trong túi thì bị Diệp Phú Sinh giật lấy. Vô dụng thôi. Giọng Diệp Phú Sinh đầy bi ai. Tào Phương giãy khỏi tay Diệp Phú Sinh, khóc nức nở, mắng. Diệp Phú Sinh, ông là đồ vô dụng. Cái gì mà con cháu thuộc dòng dõi nhà họ Diệp, cháu ruột của ông cụ nhà họ Diệp cơ. Đến ngay cả con mình mà ông cũng không cứu được. Môi Diệp Phú Sinh run run, muốn phản đối nhưng lại không nói được gì. Con gái của Diệp Phú Sinh vội nói. Mẹ, mẹ mau gọi điện cho dì Cẩm đi. Hồi bé dì thân với mẹ nhất, coi mẹ như chị ruột, dì ấy nhất định sẽ cứu anh hai. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không gọi cú điện thoại này cho nhà họ Tào. Lão Hòe mỉa mai. Nhà họ Diệp chúng tôi đã không dám đắc tội với họ, thì nhà họ Tào càng không có gan làm. Đương nhiên, nếu cô cảm thấy nhà họ Tào mạnh hơn nhà họ Diệp, thì cô cứ việc thử. Có điều nể mặt cô chủ, tôi tốt bụng nhắc cô một câu, tuyệt đối đừng kéo theo nhà họ Tào xuống nước. Không thì dù cô có là người họ Tào, nhà họ Tào cũng sẽ không tha cho cô đâu. Tào Phương do dự bấm điện thoại, sắc mặt bà ta rất phức tạp, dường như cảm thấy hơi nghi ngờ lời nói của lão Hòe. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân ôm đầu khóc rống, sự chần chừ trong mắt bà ta biến mất ngay lập tức. Bà ta dứt khoát bấm điện thoại. Con trưởng của Diệp Phú Sinh là Diệp Đường, lòng nóng như lửa đốt. Hỏi, mẹ, sao rồi, dì Cẩm nói gì? Tào Phương nín khóc, mừng rỡ trả lời. Cẩm sát bảo mẹ đừng lo, con bé sẽ cho người đến, chắc chắn Quân sẽ không sao. Con biết dì Cẩm có thể cứu anh hai mà, đúng thế thật. Diệp Đình vui vẻ nói. Nhà họ Tào có máy bay riêng, không đến một tiếng nữa, dì Cẩm sẽ tới thôi. Diệp Đường an ủi. Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi. Em trai, đừng lo nữa. Nhà họ Diệp không cứu em, thì còn nhà họ Tào cứu. Thấy Tào Phương chắc chắn như vậy, Diệp Phú Sinh cũng thấy có chút hy vọng. Nghe mấy người nhà Tào Phương nói, trong lòng tôi cảm thấy đau ruột. Cẩm Sắt, người nhà họ Tào. Không phải là Tào Cẩm Sắt, người đàn bà của Triệu Huyền Ninh đấy chứ. Tôi vẫn nhớ rõ người đàn bà này. Hồi đó, để cứu Yến Tần Tang, Triệu Huyền Ninh đã bày cho tôi một bữa tiệc hồng môn yến. Trên bàn tiệc, một người là Tần Nhạn Bắc, người nhà họ Tần. Người còn lại là Tào Cẩm Sắt, nhà họ Tào. Hai người đàn bà này đều coi Triệu Huyền Ninh như mạng sống của mình. Nhưng từ khi Triệu Huyền Ninh thua tôi và phải chấp nhận ba điều kiện, sau đó tôi không còn gặp lại Tần Nhạn Bắc hay Tào Cẩm Sắt nữa. Nếu vị cứu tinh mà Tào Phương nói chính là Tào Cẩm Sắt, thì trò chơi hôm nay sẽ thú vị đây. Cô chủ, đúng lúc tôi đang thầm phân tích người phụ nữ nhà họ Tào, thì tiếng cô chủ của lão Hòe kéo tôi về thực tại. Diệp Hiệt Chi vừa xuất hiện ở trong phòng, thoắt cái bầu không khí đã trở nên kỳ quái. Hai vợ chồng Diệp Phú Sinh không dám thở mạnh, còn Diệp Quân thì quỳ trên đất không dám ngẩng đầu. Diệp Đình lúc nãy líu ríu như con chim sẻ, giờ rụt cổ trốn sau lưng Tào Phương. Người bình tĩnh duy nhất là Diệp Chân, con trai thứ ba của Diệp Phú Sinh. Hắn cung kính gọi. Cô chủ! Diệp Hiệt Chi không thèm để ý tới bất kỳ ai. Cô ta đi về phía tôi, miệng cười nhẹ. Trần An, lâu rồi không gặp. Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp được Diệp Hiệt Chi ở thành phố Giang Hải. Tuy chuyện ngày hôm nay làm tôi tức đến nỗi muốn giết người, nhưng có thể gặp được Diệp Hiệt Chi, người bạn có quan hệ rất tốt này, tôi vẫn thấy rất vui. Tôi cũng trả lời. Cũng không lâu lắm, chưa đến một tháng. Diệp Hiệt Chi ngồi xuống cạnh tôi, cô ta giơ ngón tay cái lên, nói. Cậu có thể giải quyết được việc của nhà họ Mộng, đúng là giỏi thật, không hổ danh là con rể nhà họ Cố. Cũng nhờ tình báo chính xác của chị. Tôi ra hiệu Cố Phương rót chén trà nóng cho Diệp Hiệt Chi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không thể vì chúng ta là bạn mà chị muốn tôi tha cho thằng khốn này. Đôi mắt đẹp của Diệp Hiệt Chi thoáng nhìn Diệp Quân, lại nhìn lướt qua đám người Diệp Phú Sinh, bấy giờ mới lạnh lùng nói. Nó còn chưa có tư cách để tôi phải mở miệng cầu xin cậu đâu. Cô chủ! Diệp Phú Sinh nghiến chặt răng. Anh hiểu là anh không biết dạy con nên mới khiến cho thằng Quân phạm phải tội lớn. Nhưng dù sao, nó cũng là con trai anh, là dòng máu của nhà họ Diệp. Cầu xin cô chủ khai ân, tha cho nó một mạng. Diệp Đình cũng quỳ xuống đất, giở trò tình cảm gia đình. Cô Hiệt Chi à, xin cô cứu anh hai của cháu với. Nét mặt của Diệp Hiệt Chi không thay đổi. Cô ta vén tóc mai ra sau tai, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ. Diệp Quân làm chuyện xấu nhiều năm như thế, hại chết bao nhiêu người. Nhà họ Diệp ở thủ đô có hồ sơ ghi lại cả đấy. Có cần tôi bảo nhân viên mang đến cho các người xem không? Tôi nể tình anh là cháu ruột của bố tôi, là anh họ của tôi, Diệp Phú Sinh. Anh tự hỏi lòng mình xem bao nhiêu năm qua, quyền lợi mà tôi cho anh còn không nhiều sao? Anh tham ô tiền hàng của nhà họ Diệp, làm sổ sách giả, cấu kết với nhà họ Tào trong ứng ngoại hợp để bán thông tin sản nghiệp nhà họ Diệp bao nhiêu lần trong mấy chục năm qua. Có cần tôi nói rõ không? Anh phải biết thế nào là đủ, phải biết nhớ ơn, chứ không phải là ăn cây táo rào cây sung, ăn cháo đá bát như thế. Chủ nhà họ Diệp bây giờ là tôi, anh nên cảm thấy may mắn, nếu đổi thành ông cụ phát hiện ra anh làm hại đến lợi ích của nhà họ Diệp, thì cả nhà anh còn sống được chắc. Giọng nói của Diệp Hiệt Chi nhẹ nhàng, nhưng làm cho cả 6 người nhà Diệp Phú Sinh mặt cắt không còn giọt máu. Bao gồm cả Tào Phương, không ai dám nói thêm một chữ nào. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nhúng tay vào. Nếu các người thật sự có thể nhờ nhà họ Tào giúp thì cũng là bản lĩnh của các người. Diệp Hiệt Chi nhận trà Cố Phương mang đến, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng tôi báo trước, dù kết quả chuyện ngày hôm nay có ra sao, cả gia đình các người cũng về dưỡng lão hết đi. Nhà họ Diệp sẽ cho các người cơ hội được hưởng tuổi già an nhàn. Diệp Phú Sinh lập tức ngã xuống đất. Mấy chục năm ông ta kinh doanh chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Giang Hải, gần như đã coi nó như doanh nghiệp tư nhân của mình. Bây giờ chỉ một câu nói của Diệp Hiệt Chi làm ông ta hiểu ra, đồ của nhà họ Diệp cuối cùng vẫn là của nhà họ Diệp, không phải là của Diệp Phú Sinh ông ta. Mấy người con của Diệp Phú Sinh bị quyết định bất ngờ này làm cho sợ ngây người. Thậm chí Diệp Đình không nhịn được khóc òa lên. Không còn chi nhánh nhà họ Diệp ở Giang Hải, bọn họ biết đi đâu. Tuy Diệp Phú Sinh tham ô nhiều năm được không ít tiền, nhưng Diệp Hiệt Chi đã nói thế rồi, thì số tiền này chắc chắn phải trả lại cho nhà họ Diệp. Vậy bọn họ sống thế nào? Họ đã quen có tiền, có thế, quen đi xe sang ở biệt thự, quen có người hầu hạ, có vệ sĩ, đột nhiên bị rơi xuống đáy vực. Cuộc sống chênh lệch quá lớn như thế, ai mà chịu được? Diệp Phú Sinh cười thảm, nói: Diệp Phú Sinh tạ ơn cô chủ đã tha mạng. Diệp Quân dập đầu như điên, mặc kệ cho mặt mũi me bét máu. Cô chủ, không, cô Hiệt Chi, là lỗi của cháu, đều do lỗi của cháu. Cô đừng đuổi chúng cháu khỏi thành phố Giang Hải mà. Có thể sống ở thiên đường, ai lại ngu mà đến ăn xin ở dưới địa ngục. Quân, đừng cầu xin cô ta. Tào Phương cắn môi, tóc bà ta trắng xóa, ôm Diệp Đình đang khóc nức nở. Nhà họ Diệp không chứa được chúng ta, mẹ mang các con về nhà họ Tào. Đúng, mẹ nói đúng, chúng ta có thể đi theo dì Cẩm, dì ấy sẽ giúp chúng ta. Diệp Đình gật mạnh đầu. Tào Cẩm sắt. Diệp Hiệt Chi cười khẩy, đột nhiên nói: Vậy để xem cô ta có bao nhiêu năng lực có thể cứu tất cả các người. Tào Cẩm sắt đến rất nhanh. Đúng như Diệp Đình nói, nhà họ Tào có máy bay riêng, từ thủ đô đến thành phố Giang Hải không đến một tiếng. Cẩm sắt. Tào Phương vui phát khóc khi nhìn thấy cứu tinh. Diệp Đình và mấy người kia cũng thân mật gọi to: Dì Cẩm. Tào Cẩm sắt mang theo hai cao thủ, một nam một nữ. Người đàn ông rất trẻ, mặc áo choàng màu đen, khí thế hiên ngang, ánh mắt sắc sảo, nhưng toàn thân từ đầu tới chân lại có vẻ âm u tà khí, khiến người ta sinh lòng bài xích. Còn người phụ nữ thì thuận mắt hơn nhiều, mặc áo xanh, tóc búi phía sau, khí chất đoan trang, chỉ hơi nhiều tuổi một chút, ít nhất cũng phải hơn 50 tuổi. Tào Cẩm sắt cầm tay Tào Phương, cực kỳ trịnh trọng hỏi: Chị Phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quân chọc phải ai mà cần chị phải xin em đến cứu nó? Tào Phương mất bình tĩnh không nói thành tiếng, mãi mới tỉnh táo lại được, quay sang chỉ vào tôi: Chính là nó. Tào Cẩm sắt nhìn theo hướng Tào Phương chỉ, liền thấy ngay tôi đang ngồi trên salon với Diệp Hiệt Chi. Gương mặt xinh đẹp của cô ta trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc. Trần An. Đôi mắt xinh đẹp của Tào Cẩm sắt trừng to, hét lên thất thanh: